Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, phần 15. Lúc này, trên màn hình lớn đếm ngược kết thúc. Phía dưới không có đáp ra tới mọi người phát ra một trận buồn bực kêu rên hoặc oán giận thanh. Tựa hồ cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh, mà chủ sự Phương ra đề mục lại có chút thiêu não. Vì cái gì không ra một ít thưởng thức tính tri thức hỏi đáp đề. Nói vậy ít nhất còn có thể nhẹ nhàng vui sướng đoán được mấy cái. Chính là, còn không đợi bọn họ tiếp tục oán giận, trên màn hình lớn liền xuất hiện đạo thứ hai đề đề mục. Đệ nhị đề, có một đôi kỳ quái song bào thai tỉ muội. Các nàng chỉ trong người cao thượng có chút khác biệt, tỷ tỷ buổi sáng nói thật ra, buổi chiều nói láo, muội muội buổi sáng nói láo, buổi chiều nói thật ra. Có một ngày, một cái cảnh sát hỏi các nàng hai cái, các ngươi ai là tỷ tỷ? Cao cái nữ hài nói, là ta, lùn cái nữ hài cũng nói, là ta, cảnh sát hồ đồ, nhưng hắn thực thông minh, lại hỏi, hiện tại vài giờ, cao cái nữ hài nói. Sắp đến giữa trưa 12 điểm mân ni, lùn cái nữ hài nói. Hiện tại đã qua giữa trưa 12 điểm mân ni, cảnh sát lập tức phán đoán ra các nàng ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Xin hỏi cảnh sát hỏi chuyện thời gian là buổi sáng vẫn là buổi chiều. Cùng với, các nàng hai ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. A, buổi sáng, cao cái nữ hài là tỷ tỷ. B, buổi chiều. Cao cái nữ hài là tỷ tỷ. C, buổi sáng, cao cái nữ hài là muội muội. D, buổi chiều, cao cái nữ hài là muội muội. Tô Nhiễm rất có hứng thú nhìn đề mục, cảm thấy trò chơi này thật là có tâm. Ra đề mục đều như vậy thú vị. Đây là một đạo logic trinh thám đề. Làm loại này để ý nghĩ, chính là phân bước giả thiết, tiểu tâm chứng thực. Bước đầu tiên, trước không suy xét tỷ muội là ai vấn đề. Đầu tiên giả thiết thời gian, giả thiết cảnh sát là buổi chiều tới, tỷ tỷ buổi chiều nói láo, muội muội buổi chiều nói thật ra. Như vậy, ở hắn hỏi ai là tỷ tỷ thời điểm, tỷ tỷ trả lời hẳn là không phải ta, muội muội trả lời cũng nên là không phải ta. Nhưng mà, đề mục hai người bọn nàng trả lời đều là ta. Bởi vậy, từ cái thứ nhất vấn đề liền có thể phán đoán ra thời gian là buổi sáng, xác định thời gian là buổi sáng lúc sau. Sự tình phía sau liền dễ làm mà ni đệ nhị bước. Buổi sáng tỷ tỷ nói thật ra, muội muội nói láo, căn cứ cái thứ hai vấn đề, liền có thể phán đoán ra tỷ muội thân phận. Trả lời buổi sáng cao cái nữ hài là nói thật ra tỷ tỷ. Trả lời buổi chiều lùn cái nữ hài là nói láo muội muội. Bởi vậy, đề này đáp án là A, buổi sáng. Cao cái nữ hài là tỷ tỷ. Tô Nhiễm lại lần nữa ấn hạ ấn phím. Lúc này, bên cạnh tình lữ đương trung nữ nhân cũng bắt đầu oán giận lên. Nam nhân không thể gặp bạn gái không vui. Nhỏ giọng hướng Diệp Sùng lôi kéo làm quen. Huynh đệ, giúp đỡ bái. Diệp Sùng nhún vai, nâng cầm lên ý bảo một chút Tô Nhiễm. Giống như bất lực ai oán thở dài. Ai, ta cũng không được a. Trong nhà căn bản không địa vị, quả nhiên, lời còn chưa dứt, hắn liền thành công tiếp thu tới rồi Tô Nhiễm một quả xem thường trừng mắt. Diệp Sùng lập tức chân chó thò lại gần bắt đầu mát xa Tô Nhiễm bả vai. Nhỏ giọng nói, tức phụ cố lên, tức phụ vất vả, bên cạnh nam nhân thấy thế chịu không nổi run lên, lắc đầu lại đi tìm người khác hỗ trợ đi, đệ tam đề, đoán bài trò chơi. Giáp cùng ất biết cái bàn trong ngăn kéo có 16 chương bài poker. Phân biệt là, hồng đào A, Q, 4, hắc đào Z, 8, 4, 2, 7, 3, thảo hoa K, Q, 5, 4, 6, khối vuông A, 5, bính từ này 16 bài tẩy chung lấy ra một chương bài tới. Cũng đêm này bài tẩy điểm số nói cho Giáp. Đêm này bài tẩy màu sắc và hoa văn nói cho ất. Lúc này, bính hỏi giáp cùng ất, các ngươi có thể từ đã biết điểm số hoặc màu sắc và hoa văn chung suy ra này bài tẩy là cái gì bài? Sao? Vì thế, bính nghe được như sau đối thoại. Giáp, ta không biết này bài tẩy ất, ta biết ngươi không biết này bài tẩy giáp, hiện tại ta biết này bài tẩy ớt, ta cũng biết, xin hỏi, này bài tẩy là cái gì bài? A. Hồng đào 4, B. Hồng đào quy, C. Khối vuông A, D. Khối vuông 5, Tô Nhiễm yên lặng ghi nhớ 16 bài tẩy, phân màu sắc và hoa văn tổng số tự xếp thành bảng biểu. Bên trong duy nhất điểm số là 2, 7, 3, 6, K, 8, G, không duy nhất điểm số là A, Q, 4, 5. Đầu tiên, Giáp biết đến là điểm số. Hắn nói không biết này bài tẩy, chứng minh cái này điểm số không phải duy nhất, như vậy liền bài trừ rớt sở hữu duy nhất điểm số. 2, 7, 3, 6, K, 8, G, dư lại chính là không duy nhất điểm số. A, Q, 4, 5, đồng thời, tất biết đến là màu sắc và hoa văn. Hắn nói hắn biết Giáp sẽ không biết là cái gì bài. Như vậy nói cách khác ất biết đến màu sắc và hoa văn bên trong. Khẳng định không có duy nhất điểm số. Đây là bởi vì, nếu có, như vậy Giáp hẳn là đã sớm biết là cái gì bài. Mà bao hàm duy nhất điểm số bài màu sắc và hoa văn có hắc đào cùng thảo hoa. Cho nên ất biết đến màu sắc và hoa văn không phải khối vuông chính là hồng đào. Nghe được ất nói, lúc này Giáp nói hắn đã biết. Nói cách khác, đây là một cái khối vuông hoặc hồng đào duy nhất số. Bởi vì khối vuông cùng hồng đào đều có A, cho nên cái này điểm số khẳng định không phải A. Hắn chỉ có thể là Q, 4, 5 chung một cái, mà ất cũng nói đã biết. Thuyết minh bài trừ rớt A sau, màu sắc và hoa văn chỉ còn lại có duy nhất lựa chọn. Nếu đã biết chính là hồng đào. Lúc này bên trong còn có quy cùng 42 cái lựa chọn. Thuyết minh hắn lúc ban đầu biết đến màu sắc và hoa văn là khối vuông. Mà khối vuông bài trừ rớt A sau, chỉ còn lại có 5. Bởi vậy, cuối cùng kết quả là, này bài tẩy là khối vuông 5. Như thế như vậy đáp đề. Bởi vì mỗi nói đề đáp đề thời gian chỉ có 30 giây. Cho nên 10 đạo đề đáp xong cũng chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Thực mau, trên màn hình lớn liền xuất hiện trước 10 tên đạt được cặp xếp hạng. Úc, quá xuất sắc, cư nhiên có 2 tổ cùng đứng hàng đệ nhất, đều là mãn phân thập phần. Làm chúng ta chúc mừng 27 hào cùng 50 hào tình lữ tổ hợp. Người chủ trì chỉ hướng dưới đài người xem, rất nhiều người chú ý tới Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng là 27 hào. Tầm mắt sôi nổi đầu chú lại đây. Tô Nhiễm ánh mắt chuyển hướng nơi khác, phát hiện quả nhiên trì chú ức chung quanh cũng có rất nhiều người chú ý hắn. Hắn chính là 50 hào. Hắn biểu hiện thật sự bình tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, không kiêu ngạo không xiểm định gật đầu ý bảo. Tô Nhiễm cũng hơi hơi gật gật đầu. Rất nhiều tiến vào đấu bán kết tuyển thủ sôi nổi hưng phấn hoan hô lên. Ở một mảnh nhiệt liệt vỗ tay chung. Người chủ trì hứng thú ngẩng cao lớn tiếng nói, chúc mừng tiến vào ngày mai đấu bán kết 20 danh tuyển thủ. Thỉnh các ngươi không ngừng cố gắng, lại sang giai tích, dũng đoạt giải thưởng lớn. Lúc sau, sân khấu thượng bắt đầu rồi truyền thống ca vũ tiết mục. Có chút người tiếp tục xem tiết mục, có người dần dần tan đi, Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng cũng quyết định trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi ở nửa đường thượng khi, đột nhiên hệ thống thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên. Chúc mừng ngài kích phát nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh ngài cùng bạn trai, trì chú ức, hiện tại cùng đi tham quan du thuyền 6 đến 10 tầng. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tích phân 100 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 100 điểm. Ni Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng liếc nhau. Diệp Sùng khí không thuận đạp bên cạnh môn một chân, em đi, Tô Nhiễm hỏi. Ta là tham quan 6 đến 10 tầng. Ngươi đâu? 1-5 tầng. Diệp Sùng bình tĩnh lại. Quay đầu lại đối nàng nói. Vô luận trì chú ức nói cái gì? Ngươi đều đừng tin. Hắn nhất sẽ gạt người. Đã biết sao? Tô Nhiễm buồn cười gật đầu. Ta đã biết. Diệp Sùng không yên tâm lại dặn dò nàng rất nhiều lần. Chọc đến Tô Nhiễm đều mau nhịn không được trợn trắng mắt. Bọn họ lúc này mới tách ra. Tô Nhiễm ngồi thang máy trực tiếp thượng đến đỉnh tầng 10 tầng. chờ nàng đi vào 10 tầng bong tàu thượng, nhìn đến trì chủ ức tư thái thanh thản dựa vào rào chắn thượng. Chính chờ đợi nàng, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, Tô Nhiễm đi qua đi, thoải mái hào phóng đánh thanh tiếp đón. Trì chủ ức hơi hơi mỉm cười, không quan trọng, ta cũng vừa đến không lâu, như vậy, chúng ta đi thôi, Tô Nhiễm chỉ vào xuất khẩu ý bảo. Rốt cuộc du thuyền rất lớn, 6 đến 10 tầng cho dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa tham quan. Sợ là cũng muốn đi thật lâu. Trì chủ ức thân sĩ giơ tay. Nữ sĩ trước hết mời, Tô Nhiễm gật gật đầu. Cũng không khách khí, trực tiếp đi ra ngoài. Trì chủ ức theo sau đuổi kịp, trầm giọng nói. Diệp Sùng nhất định cùng ngươi đã nói. Không cần tin tưởng ta nói đi. Tô Nhiễm cười cười, không có trả lời. Nhưng cam chịu thái độ thực rõ ràng. Trì chủ ức thở dài nói. Ai, thật là không biết người tốt tâm a. Tô Nhiễm, ngươi gặp qua Diệp Sùng rút đao sao? Tô Nhiễm hơi hơi sửng sốt. Nàng không xác định trì chủ ức nói có phải hay không đối nàng thử. Nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Như cũ trầm mặc mà chống đỡ. Bất quá. Hiển nhiên trì chủ ức cũng không trông cậy vào Tô Nhiễm sẽ nói cái gì. Hắn lo chính mình thấp giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta đều là từ trong bọc lấy xuất đạo cụ. Hoặc là nói, đạo cụ là trống rỗng xuất hiện ở chúng ta trên tay. Chính là, Diệp Sùng quỷ đao cũng không phải là như vậy. Quỷ đao, Tô Nhiễm đột nhiên nhớ lại bút tiên trong thế giới. Diệp Sùng sau lại thật là đem kia đem màu đen trường đao thu được ở trong thân thể đi. Giống như ma huyễn giống nhau cảnh tượng, lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng chính mình kiến thức thiếu, chưa thấy qua cao cấp đạo cụ, nhưng hiện giờ xem ra, kia thanh đao đích xác thực không giống bình thường. Trì chủ ức tiếp tục nói, Diệp Sùng là dùng thân thể của mình làm quẩn dưỡng quỷ đao khí. Quỷ đao chém giết càng nhiều linh hồn, nhuộm dần càng nhiều máu tươi, nó lực lượng liền sẽ càng cường. Diệp Sùng tự nhiên cũng bởi vậy lực lượng tăng nhiều. Chính là, tác dụng phụ cũng thực rõ ràng. Quỷ đao càng cường đại, Diệp Sùng liền càng dễ dàng đã chịu quỷ đao ảnh hưởng. Cả người trở nên tàn bạo thị huyết, tàn nhẫn độc ác, rất có thể sẽ tùy thời mất đi lý trí. Tô Nhiễm dừng lại bước chân. Quay đầu xem hắn, ngươi cùng ta nói những lời này, là có ý tứ gì? Trì chủ ức cũng không để ý Tô Nhiễm đề phòng ánh mắt. Nhàn nhạt câu môi nói, ngươi thật sự tính toán vẫn luôn đãi ở một cái khả năng sẽ tùy thời mất khống chế nhân thân biên. Sao? Tô Nhiễm lạnh lùng nói, kia cùng ngươi không quan hệ, ta chính là một mảnh hảo tâm. Trì chủ ức bất đắc dĩ thở dài. Ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Thế giới này tên, tình nhân kiếp nạn, ngươi thật sự cảm thấy nơi này sẽ chỉ làm ngươi đáp vài đạo đề đơn giản như vậy. Tô Nhiễm đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh hơi thở từ lòng bàn chân toát ra tới. Làm nàng không rét mà run, chương 22 tình nhân kiếp, 3, có lẽ chỉ chủ ức nói này phiên lời nói mục đích là muốn dao động nàng. Nhưng là hắn có một chút đích xác không có nói sai. Tình nhân kiếp nạn, khẳng định không phải dễ dàng như vậy quá. Nếu Diệp Sùng trong thân thể quỷ đao thật sự có như vậy tác dụng phụ. Như vậy nàng tuyệt đối không thể làm lơ như vậy nguy hiểm. Này không chỉ là vì chính mình an toàn suy xét, càng có rất nhiều vì Diệp Sùng an toàn suy xét. Nếu có một ngày, Diệp Sùng thật sự hoàn toàn bị quỷ đao lực lượng sở khống chế. Kia hắn còn sẽ là hắn sao? Mất đi lý trí người chơi. Làm nàng không khỏi nghĩ đến bút tiên trong thế giới cái kia kẻ điên. Nàng như thế nào có thể chịu đựng Diệp Sùng rơi xuống như vậy bi thảm nông nỗi? Chỉ là, những việc này, nàng lúc sau sẽ hướng Diệp Sùng xác nhận. Nàng cũng không tín nhiệm trì chủ ức. Cho nên nàng sẽ không cùng hắn nói bất luận cái gì có quan hệ Diệp Sùng sự. Tô Nhiễm hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng cuồn cuộn sóng lớn, trầm mặc đi phía trước đi đến. Trì chủ ức thực hiểu được một vừa hai phải, có chút lời nói căn bản không cần thiết nhiều lời. Vì thế hắn rất phối hợp cùng nàng cùng nhau bắt đầu tham quan du thuyền các nơi. Đi tới, Tô Nhiễm đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc, cái này xa hoa du thuyền, tuy rằng là trong trò chơi cảnh tượng, nhưng là, vì cái gì nàng sẽ có một loại mặc danh quen thuộc cảm đâu? Đặc biệt là dọc theo đường đi tham quan, làm nàng loại này quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt, 10 tầng 2 cái suối nước nóng trì, quán bar, phong phú chơi trò chơi phương tiện, 9 tầng bể bơi, rạp chiếu phim, ánh mặt trời bãi tắm, nhà hàng buffet, quán cà phê, càng đi hạ đi, Tô Nhiễm càng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lúc này, Tô Nhiễm đột nhiên nhớ lại phía trước người chủ trì nói. Hoan nghênh đại gia tiến đến tham gia Ivy Hào lễ tình nhân lãng mạn chi lữ. Ivy Hào, Tô Nhiễm đột nhiên nhớ tới. Loại này quen thuộc cảm là từ đâu mà đến. Năm đó nàng cùng Diệp Sùng kết giao thời điểm, bọn họ đã từng muốn cùng nhau tham gia xa hoa du thuyền lữ hành. Khi đó bọn họ ở trên mạng tra quá không ít về Ivy Hào tư liệu. Còn đã từng vui đùa nói qua, về sau có thể tới nơi này hưởng tuần trăng mật, chẳng qua sau lại bọn họ chia tay. Lần này lữ hành kế hoạch bởi vậy không giải quyết được gì. Thời gian dài, nàng đã sớm đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên ở trong trò chơi hoàn thành lần này lữ hành. Tô Nhiễm mím môi, cái này làm cho nàng có một loại dự cảm bất hảo. Tham quan du thuyền nhiệm vụ chi nhánh thoạt nhìn quá đơn giản. Căn bản không đáng làm một cái nhiệm vụ chi nhánh tồn tại. Hệ thống cố ý tuyên bố như vậy nhiệm vụ, mục đích là cái gì đâu? Chỉ là muốn đem nàng cùng Diệp Sùng tách ra sao? Này tựa hồ căn bản không có tất yếu. Chỉ cần chế tạo một ít ngoài ý muốn hoặc là phiền toái. Muốn đem bọn họ phân cách khai ngược lại càng tự nhiên một ít. Vì cái gì phải dùng như vậy ôn hòa lại cố tình phương pháp đâu? Hoặc là vì làm nàng có cơ hội phát hiện cái này du thuyền là nàng đã từng trong trí nhớ kia một cái. Chính là, liền tính hệ thống đem trò chơi cảnh tượng giả thiết thành nhà bọn họ. Nàng cũng sẽ không quá giật mình, này lại có cái gì ý nghĩa? Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Nhiễm cũng không nghĩ ra phương diện này đạo lý. Nàng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, tiếp tục đi xuống dưới, chờ đến hệ thống thông chi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nhiễm liền cùng trì chú ức cáo biệt, xoay người về tới trong phòng. Nàng đợi một hồi lâu, Diệp Sùng rốt cuộc đã trở lại. Hắn có chút tinh thần không tập trung bộ dáng. Tô Nhiễm bởi vì trong lòng sốt ruột, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chú ý, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Sùng, chúng ta nói chuyện đi, những lời này tựa hồ đem hắn bừng tỉnh. Hắn nhìn Tô Nhiễm, biểu tình thập phần quái dị, thấp giọng nói, có phải hay không trì chú ước nói gì đó? Ta không phải làm ngươi không cần tin tưởng hắn nói sao? Tô Nhiễm nhăn nhăn mày, nói, không liên quan chuyện của hắn, ta chỉ là muốn hỏi ngươi về quỷ đao sự, còn nói không liên quan chuyện của hắn. Diệp Sùng đột nhiên đề cao giọng, thập phần phẫn nộ chất vấn nói, nếu không phải hắn nói gì đó, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hỏi, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, vẫn là hắn nói càng thêm có thể tin, ngươi không cần vô cớ gây rối hảo sao? Tô Nhiễm cũng sinh khí, đứng lên nhìn thẳng hắn nói, nguyên nhân chính là vì không tin hắn nói, cho nên ta mới trực tiếp tới cùng ngươi chứng thực. Có tin hay không là một chuyện, ngươi có phải hay không ở giấu giếm ta lại là một chuyện khác. Làm thê tử của ngươi, ta nhưng không hy vọng có chút về chuyện của ngươi ta là cuối cùng một cái biết đến ngươi. Diệp Sùng trầm mặc nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt dường như ấp ủ không đáy gió lốc. Lại dường như cái gì đều không có, hai người mặt đối mặt đứng, ai cũng không nói lời nào, không khí lập tức cầm cự được. Qua một hồi lâu, Diệp Sùng mới chậm rãi đi tới. Hắn vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm Tô Nhiễm thân thể. Ở nàng bên tai lẩm bẩm nói. Vô luận người khác nói cái gì? Kia đều là người khác hy vọng ngươi nhìn đến ta. Tin tưởng ta hảo sao? Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Cho nên, ngươi cũng đừng rời khỏi ta. Hắn nói nhỏ làm Tô Nhiễm nhịn không được mềm lòng. Hiển nhiên. Hắn không muốn cùng nàng thẳng thắn, ít nhất hiện tại không nghĩ. Nàng vô pháp buộc hắn, đành phải tạm thời kiềm chế hạ trong lòng bất an. Nàng hồi ôm lấy hắn, đôi tay ấn ở hắn trên sống lưng, nhẹ giọng nói, đồ ngốc, ngoa kép, hết chương.